Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 417, Hỏa Bạo Buổi Biểu Diễn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian trôi qua, fan ca nhạc lục tục đi đến, ngồi ở chính mình vị trí thượng buổi biểu diễn hậu trường. Tiêu Vân Hải hỏi hướng trợ lý Tư Mã Khiêm. Khiêm ca tiến đến quan khán buổi biểu diễn, các khách quý đều tới rồi sao? Tư Mã Khiêm nói, biểu diễn khách quý Trần Hoan lão sư, Diêu Na lão sư cùng công ty cái kia tân nhân ca sĩ đều đã tới rồi, công ty thật nhiều cao tầng, quan trọng khách quý cũng toàn bộ tiến vào VIP sương phòng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, mắt thấy liền phải đến 20 giờ, sân vận động ánh đèn trong giây lát tối sầm xuống dưới, toàn trường lâm vào một mảnh trong bóng tối. Đại gia biết đây là buổi biểu diễn muốn bắt đầu rồi, cho nên đều cưỡng bách chính mình an tĩnh xuống dưới, chỉ có trong tay ánh huỳnh quang phùng còn ở nơi đó nhẹ nhàng mà múa may. Vài giây lại sau, sân vận động nội 12 khối siêu rõ ràng điện tử trên màn hình xuất hiện thật lớn con số. 10, 9, khán giả nhìn đến loại tình huống này, liền đi theo màn hình biểu hiện con số hô lên. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quanh, sân vận động chung quanh Tiêu Vân Hải hoa mấy chục vạn mua sắm pháo hoa ầm ầm dựng lên, ở trên bầu trời phát ra huyến lệ nhiều màu quang mang. Nửa phút sau, toàn bộ sân vận động ánh đèn toàn bộ sáng lên, Tiêu Vân Hải ăn mặc một kiện màu trắng luyện công phục cưỡi thang máy, đứng ở sân khấu trung ương. Theo dàn nhạc một trận hùng tráng tướng quân lệnh tiếng trống truyền đến, Tiêu Vân Hải liền ở trên sân khấu đánh lên một bộ quyền pháp. Hắn động tác dị thường giãn ra, ra quyền cương mãnh hữu lực, tốc độ mau như điện lóe, xê dịch nhảy lên gian hào khí muôn vàn, đại khí hào hùng. Phối hợp tướng quân lệnh nhịp trống, làm hiện trường tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Vô luận là kiếp trước vẫn là ở thế giới này, chưa từng có cái nào ca sĩ lấy đánh quyền vì mở màn. Cũng chính là Tiêu Vân Hải có vượt qua nhân thể cực hạn thể lực mới dám làm như vậy. Nếu là thay đổi mặt khác ca sĩ, đánh xong một bộ quyền chỉ sợ cũng thở hồng hộc, còn sướng cái gì ca nha. Loại này đặc thù lên sân khấu phương thức tự nhiên cũng đạt được vô số vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, không khí lập tức lửa nóng lên. Ha, Tiêu Vân Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như tiếng sấm nổ vang, vang vọng ở sân vận động. Hắn giống to phảng phất một cái tập kết hào dường như, 30 vị đồng dạng thân xuyên màu trắng luyện công phục người trẻ tuổi từ dưới đài vọt đi lên, từng người chạm hào vị trí. Ha ha, lấy Tiêu Vân Hải cầm đầu mọi người, bắt đầu đánh lên một bộ uy vũ sinh phong quyền pháp. Hơn 30 người động tác đều nhịp cương mãnh sắc bén, khí thế ầm ầm dựng lên, hơn nữa hùng tráng âm nhạc cùng bọn họ trong miệng thỉnh thoảng phát ra giống giận, làm dưới đài khán giả kinh hô liên tục, ở dưới không ngừng giống to kêu to. Một phút sau, Nam Nhi đương tự cường khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống kia hồng nhật quang, gan như sắt đánh cốt như tinh cương. Hùng tâm hàng trăm trượng, ánh mắt vạn dặm trường. Tiêu Vân Hải thanh âm hào phóng bá đạo, đại khí hào hùng, phối hợp kia hùng tráng chào dâng tướng quân lệnh, làm sở hữu mê ca nhạc đều cả người nổi lên một trận nổi da gà, một cổ nhiệt huyết từ đáy lòng dâng lên mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ phảng phất đều điên rồi dường như, bị Tiêu Vân Hải tiếng ca kích thích đầy mặt đỏ bừng, cầm lòng không đậu theo hắn thanh âm ở nơi đó cao giọng biểu diễn. Mười mấy vạn người hợp xướng là cỡ nào uy thế, cơ hồ toàn yến kinh người đều nghe được. Làm hảo hán tử, nhiệt huyết nhiệt tâm nhiệt, so thái dương càng quang. Đường sướng đến cuối cùng một câu thời điểm, khí thế đã là tới rồi đỉnh điểm, Tiêu Vân Hải đi đầu liền sướng sáu biến, lúc này mới bỏ qua. Theo Nam Nhi đương tự cường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Tiêu Vân Hải cùng võ thuật đội đồng thời tới một cái lộn ngược ra sau, sau đó bật hơi dương giọng, bãi hạ một cái boss. Dưới đài fan đầu tiên là hoảng sợ, nhìn đến thần tượng không có việc gì, liền điên cuồng vỗ tay, hò hét. Tiêu Vân Hải mở màn làm cho cả buổi biểu diễn hiện trường nhiệt lên, fan ca nhạc cảm xúc cũng bị hắn nguyên vẹn điều động lên. Một hào VIP ghế lô chung, làm Tiêu Vân Hải biểu diễn khách quý Diêu Na, Trần Hoan hai vị thiên vương thiên hậu, liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt kia ti khiếp sợ. Tiểu tử này thật là lợi hại nha. Không thể không nói, luyện võ người lượng hô hấp chính là đại, ở trải qua như vậy siêu cao cường độ vận động sau, hơi thở vẫn như cũ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Bổn sự này ở chúng ta tiếng hoa giới âm nhạc không có bất luận cái gì một vị ca sĩ có thể làm được. Diêu Na gật gật đầu, dùng kia đặc có đông bắc khang, nói. Ta cái này đệ đệ sáng tác năng lực cùng biểu diễn thực lực xác thật là không người có thể so, âm nhạc chi vương cái này xưng hô đặt ở trên người hắn, ta là tâm phục khẩu phục. Diêu Na lúc này đã từ xuất quỹ đả kích chung đi ra, lời nói cử chỉ chung, hoàn toàn khôi phục nàng ngày xưa đại tỷ đại khí thế. Trần Hoan nói, có Võng Hữu nói, hắn ở buổi biểu diễn thượng hội trường Tân Ca, ngươi cảm thấy có hay không loại này khả năng? Diêu Na cười nói, bằng ta đối hắn hiểu biết tiểu tử này nhất định sẽ sướng. Trần Hoan nói, ta đây thật đúng là muốn rửa mắt mong chờ. Sân khấu thượng Tiêu Vân Hải biểu diễn xong Nam Nhi đương tự cường sau cầm microphone, đối với dưới đài fan ca nhạc hô. Hiện trường sở hữu các bằng hữu, chào mọi người buổi tối tốt lành. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Hiện trường cơ hồ sở hữu mê ca nhạc không hẹn mà cùng giận dữ hét lên, dùng cái này kinh điển khẩu hiệu đối Tiêu Vân Hải làm ra trả lời. Tiêu Vân Hải hỏi, đại gia thích cái này mở màn sao? Thích, mọi người hô to, Tiêu Vân Hải nói, các ngươi thích liền hào. Mọi người xem ta này áo liền quần, xoái không xoái? Xoái, ta đây liền ăn mặc này áo liền quần, lại vì đại gia sướng một bài hát. Đại gia có nhớ hay không ta ở tuyên bố thiếu ngạo giang hồ thời điểm, đã từng viết quá một đầu thiên địa võ hồn. Nhớ rõ, này ca khúc các ngươi cảm thấy có dễ nghe hay không? Dễ nghe, ta đây kế tiếp liền biểu diễn này bài hát được không? Hảo, âm nhạc khởi thiên địa võ hồn kia dũng cảm phối nhạc ở hiện trường dàn nhạc diễn tấu hạ càng thêm hào phóng đại khí. Vân đào tụ tán, khói lửa lạc khởi, vọng thiên cổ thương hải, ngươi nói ai là hiệp nghĩa? Một khúc thiên địa võ hồn đem nguyên bản liền lửa nóng hiện trường lại lần nữa bậc lửa, nhiệt tình các fan điên cuồng loạn choạng trong tay gậy huỳnh quang, tiếng thét chói tai, hò hét thanh, một lãng cao hơn một lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sướng xong thiên địa võ hồn sau Tiêu Vân Hải nói. Phía dưới thỉnh đại gia cho ta một chút thời gian, ta muốn tới hậu trường đi đổi một chút trang. Tại đây đoạn thời gian, đem từ ta giúp sướng khách quý Phùng Đào tới vì đại gia biểu diễn. Hắn là chúng ta công ty một vị phi thường ưu tú tân nhân ca sĩ, ngón giọng lợi hại, thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh. Phùng Đào là ai, ta như thế nào không quen biết, không nghe Vân Hoàng nói là cái tân nhân sao, có thể bước lên Vân Hoàng buổi biểu diễn, gia hỏa này thật là có phúc khí. Hắn đây là dính thiên hoa công ty quang, cứ việc fan ca nhạc đều ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, nhưng thần tượng Vân Hoàng mặt mũi vẫn là phải cho, vỗ tay vẫn cứ hỏa bạo. Ngồi ở VIP ghế lô công ty cao tầng đối Tiêu Vân Hải cách làm rất là vừa lòng. Phó Tổng Trương Học Đông cười nói, xem đi Tiêu Vân Hải ngày thường tuy rằng ngạo khí một chút thường xuyên vi phạm công ty quyết nghị, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt vẫn là thực hiểu chuyện. Vương Lâm gật gật đầu, nói, Trương Tổng nói không tồi, hy vọng Phùng Đào có thể gắt gao mà bắt lấy lần này cơ hội, hào hào biểu hiện một phen. Phải biết rằng đây chính là toàn võng phát sóng trực tiếp, có thể ở cái này sân khấu thượng xuất sắc đối hắn mức độ nổi tiếng tuyệt đối là một cái thật lớn tăng lên. Phùng Đào biểu diễn ca khúc tên gọi Xa Chạy Cao Bay, điệu phi thường cao. Tiêu Vân Hải sở dĩ lựa chọn hắn cái thứ nhất lên sân khấu chính là bởi vì hắn cao âm phi thường cao, sẽ không làm lửa nóng không khí giáng xuống. Quả nhiên, Phùng Đào kia chấn động nhân tâm cao âm một khi xuất hiện, hiện trường mê ca nhạc tức khắc thét chói tai, hoan hô lên. Gia hỏa này rất lợi hại nha. Cao âm thật cao nha, hơn nữa âm sắc thực mượt mà, không giống mặt khác ca sĩ như vậy sướng cao âm khi yêu cầu gào giống mới có thể sướng đi lên. Lợi hại, cái này Phùng Đào tiền đồ vô lượng. Phùng Đào sướng xong ca sau, đối với dưới đài thật sâu mà cúc một cung, nói. Có thể ở ta thần tượng Vân Hoàng buổi biểu diễn sân khấu thượng biểu diễn, ta thật sự phi thường vinh hạnh. Cảm ơn Vân Hoàng có thể cho ta lần này chân quý cơ hội, cũng cảm ơn đại gia vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cảm ơn các ngươi. Dưới đài fan ca nhạc nhìn đến Phùng Đào như vậy có lễ phép, đối hắn hào cảm lại gia tăng rồi không ít, không chút nào buồn xỉn lại lần nữa cho hắn một trận nhiệt liệt vỗ tay. Trương Học Đông cười nói, tiểu tử này không tồi, có tiền đồ. Tiêu Vân Hải đi lên đài tới, vỗ vỗ Phùng Đào bả vai, nói. Sướng hào, đại gia nói có phải hay không? Đúng vậy, dưới đài mê ca nhạc cùng kêu lên hò hét nói. Vậy các ngươi nhớ kỹ tên của hắn sao? Hắn gọi là gì? Phùng Đào, hảo, vậy làm chúng ta lại lần nữa đem nhất nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô đưa cho hắn, cảm tạ hắn cho chúng ta mang đến này đầu xa chạy cao bay. Ở toàn trường fan ca nhạc vỗ tay chung, Phùng Đào đầy cõi lòng cảm kích cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút đi xuống sân khấu. Trương Học Đông rất là vừa lòng gật gật đầu, nói. Vương Lão Sư, sau khi trở về có thể hay không cấp Phùng Đào ra một đầu đơn khúc? Vương Lâm cười nói, không thành vấn đề, ta nơi này vừa lúc có một bài hát rất thích hợp hắn. Trương Học Đông nói, nếu hiệu quả không tồi, chúng ta liền toàn lực đối hắn tiến hành tuyên truyền đóng gói. Vương Lâm nói, xem ra Trương Tổng thực xem trọng hắn nha, kỳ thật ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, có trở thành đại minh tinh tiềm chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Học Đông cười ha ha, nói, xem ra chúng ta là anh hùng ý kiến giống nhau nha. Sân khấu thượng, Tiêu Vân Hải bắt đầu biểu diễn hắn những cái đó kinh điển ca khúc Thâm Tình Chân Thành Đồng Thoại, Kính Bạo Nóng Bỏng Hữu Nghị Năm Tháng, phong cách cổ giạt rào Lan Đình Tự, Buồn Nhưng Không Ủy Mị Đông Phong Phá Từ Từ, làm dưới đài các fan nghe chính là như si như say. Tiêu Vân Hải giống như là một cái tâm linh ma pháp sư dường như, khống chế toàn trường fan ca nhạc hỉ nộ ai nhạc. Liên tục biểu diễn 8 ca khúc sau, Tiêu Vân Hải nói. Khó trách nghe giới ca hát các tiền bối nói tổ chức buổi biểu diễn không phải cái hảo sống, xác thật là đủ mệt. Phía dưới ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, sân khấu giao cho ta giúp sướng khách quý. Tính, không đề cập tới tên nàng, dù sao các ngươi đều nhận thức. Chúng ta đợi chút thấy. Cách chương.